Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 496, Kim Sắc Chủng Tử Khắp Nhân Gian. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, một đạo nhàn nhạt linh lực, do Trần Trường Hà cẩn thận từng ly từng tí thao túng. Dần dần hấp thu vào rồi cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Ở đó linh lực hấp thu vào không lâu lắm, chỉ thấy từng cái áo quần khác nhau, cũng mang theo kinh ngạc bóng người, theo một đạo bạch quang, trực tiếp xuất hiện ở 10 dặm trong rừng mai, lại chính là trước bị Tiểu Tuệ Minh nhét vào trong giới chỉ Huyền Châu Đại Lục mọi người. Tuệ Minh đế quân, ngươi không sao chứ? Cầm đầu chính là Tả Đạo Chân, chỉ thấy hắn sau khi rơi xuống đất cũng là vội vàng ba chân bốn cẳng đến trước người Tiểu Tuệ Minh, tinh tế từ trên xuống dưới quan sát một phen Tiểu Tuệ Minh, sau đó rất là ân cần hỏi. Theo ánh mắt của hắn quan sát, Tiểu Tuệ Minh mới chợt phát hiện chính mình cho là trước tu luyện trên người quần áo cũng đã sớm hoàn toàn bể nát. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp cũng chỉ có một vải quần cùng bách nạp dày. Cái này làm cho hắn không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Vội vàng tự trong nạp giới lấy ra áo quần, ở dưới con mắt mọi người qua loa đeo vào trên người. Mặt đầy lúng túng, ta ho khan một cái. Không việc gì, ngươi còn không mau đi gặp qua Trần Tiên Sư. Hắn một bên lòng không bình tĩnh trả lời, một bên vội vàng nói sang chuyện khác. Tả Đạo Chân lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Hắn dõi mắt chung quanh, thấy này nơi nơi hoa mai như ánh nắng chiều một dạng, một mảng lớn bên cạnh hé nở. Cũng là đại khái đoán ra chính mình hẳn vị trí, vội vàng bước nhanh về phía trước, hai tay ôm quyền, cho Trần Trường Hà thật sâu bái một cái. Trong ngày thường khí thế nhìn bằng nửa con mắt Tả Cốc Chủ, bây giờ lại có chút ngượng ngùng. Tiểu Huyền Châu Tả Đạo Chân, gặp qua Trần Tiên Sư. Mọi người khác nhìn một cái, tất cả đều là từng cái kinh ngạc há to miệng. Trần Tiên Sư, chẳng lẽ mình là ở nổi tiếng tam giới đan thanh thánh thủ Trần Trường Hà đan thanh giới, mà người trước mắt chính là vạn chúng kính ngưỡng, chỉ nghe tên mà không thấy đem nhân đan thanh thánh thủ, lại đang hữu sinh chi niên có thể gặp được đan thanh thánh thủ, chẳng lẽ là mình mộ tổ tiên bốc khói xanh, hoặc là nộp vận cứt chó? Bọn họ thế nào cũng không thể tin được chính mình con mắt. Cũng từng cái dương mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh, hy vọng hắn có thể cho ra câu trả lời cuối cùng. Cũng lăng đến làm gì, còn không mau gặp qua Trần Tiên Sư. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, trong lòng cũng là sáng tỏ, rất là bất đắc dĩ lớn tiếng nói, chúng ta gặp qua Trần Tiên Sư, chúc Trần Tiên Sư phúc thọ lâu dài, ân trạch tứ cực. Mọi người nghe vậy, từng cái mới phục hồi tinh thần lại, cũng không dám trì hoãn, vội vàng hô lạp lạp quỳ đầy đất, kích động lớn tiếng nói, chư vị không nên khách khí, các vị nếu là Huyền Tử bằng hữu, cũng dĩ nhiên là ta Trần Trường Hà bằng hữu, ta đại biểu đan thanh giới, hoan nghênh chư vị đến. Nghe vậy Trần Trường Hà khẽ mỉm cười, xa xa gật đầu một cái, tỏ vẻ đáp lễ, chậm rãi nói, đúng, các vị cũng đứng lên nói chuyện. Hàm Yên cư sĩ cũng chậm rãi đi ra, lớn tiếng nói, mọi người từng cái nhìn dáng vẻ yêu nhã, dáng người dịu dàng Hàm Yên cư sĩ, cũng là lại không khỏi trở nên kích động. Đối với Hàm Yên đối kháng thiên giới thanh mẫu Mộng Trúc sự tích, đã sớm ở nhân giới đại lục truyền lưu mấy trăm năm sau. Mặc dù trong quyết đấu, Hàm Yên cư sĩ lấy nửa chiêu bị thua đến Mộng Trúc, nhưng là, nàng hình tượng, ở mọi người tâm lý, vẫn là quang mang vạn trường, lại dám sức một mình, đối kháng thiên giới thanh mẫu. Như vậy nhân vật truyền kỳ, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, chính là cuối cùng cả đời cũng không thấy có thể gặp được. Hơn nữa, hay lại là khoảng cách gần như vậy chạm mặt, có mấy cái tu sĩ trẻ tuổi chỉ là len lén nhìn Hàm Yên liếc mắt, cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn nữa. Mà đối với mỹ lệ tuyệt luân Đông Phương Nhược Linh, bọn họ dĩ nhiên là cũng từng cái vội vàng tránh được ánh mắt của tự mình. Không có một người dám trực tiếp thưởng thức, bởi vì bọn họ rất sợ không cẩn thận ở nơi này đan thanh giới rối loạn phương tắc mà mất lễ phép. Nếu là như vậy liền thật xấu hổ. Hôm nay mọi người tới đan thanh giới làm khách, ta Trần Trường Hà dĩ nhiên là hai tay hoan nghênh, nhưng là bây giờ có một việc, chuyện liên quan đến đan thanh giới, thậm chí toàn bộ nhân giới đại lục an nguy, cho nên ta cũng không khỏi không hỏi một chút các vị. Có ai biết, ở phía trước trong vòng 10 năm, nhân giới đại lục đều có cái nào ly kỳ sự kiện phát sinh? Tất cả mọi người chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế, chỉnh tề đứng ở tả đạo chân sau lưng lúc, Trần Trường Hà lúc này mới chậm rãi mở miệng, mặt đầy nghiêm túc chậm rãi hỏi, nhân giới đại lục ly kỳ sự kiện. Mọi người nghe vậy, cũng là không khỏi cả kinh. Nhưng là dù sao đều là lão giang hồ, cũng là cũng khó khăn lắm ổn định tâm thần. Tinh tế suy tư nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện. Ở 9 năm trước một ngày buổi tối, có một đạo chói mắt đến mức tận cùng kim sắc vầng sáng, trực tiếp xuất hiện ở Huyền Châu Tây Bắc chi địa thất tinh phái bầu trời. Sau đó trực tiếp biến mất. Nhưng cụ thể đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, ta ngược lại thật ra không quá rõ, nhưng thật giống như giang hồ lời đồn đãi, với Tuệ Minh Đế Quân thân thế có liên quan. Không biết Trần Tiên Sư hỏi, có phải hay không là chuyện này? Ám U Cốc Cốc chủ suy tư đã lâu, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, há, cha nếu như là hỏi cái này sự kiện, ta cùng với Tả Cốc chủ cũng tương đối rõ ràng, đó là thiên giới Tiêu Vân vực tiên sứ đem ta hạ giới phó thác cho thất tinh phái Hám Thiên Thánh chủ, cũng chính là bây giờ ta nghĩa phụ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là vội vàng bổ sung nói, nguyên lai phụ thân là muốn tra hỏi ta trước gặp gỡ báo thù cho ta nhỉ. Tiểu Tuệ Minh vừa nói một bên trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắc hắc, xem ra kia Tiêu Vân vực tạp toái môn ngày cuối cùng là lúc không xa, đan thanh giới mọi người cũng đều từng cái thần sắc khẩn trương. Bọn họ biết, mặc dù Trần Trường Hà là một cái mặt ngoài lạnh băng ai mần, nhưng là trong lòng, nóng bỏng như lửa. Hắn nếu như muốn báo thù cho Tiểu Tuệ Minh, hắn bất kể là núi đao biển lửa, cũng sẽ dứt khoát đi. Nhưng là nếu là như vậy lời nói, hắn an nguy lại tránh không khỏi để cho những thứ này thành kính các đệ tử lo lắng. Há, liên quan tới khuyển tử thân thế sự tình, ta đã ở mấy năm trước vi phục tư phóng chung có hiểu biết. Trước mắt ta sớm đã có ứng đối kế hoạch, mà bây giờ ta muốn biết là một chuyện khác. Nghe vậy Trần Trường Hà vội vàng giải thích, ngoài ra ly kỳ sự kiện. Mọi người nghe vậy, mỗi một người đều là trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Đầu óc mơ hồ, mặc dù ngay trong bọn họ, cũng là có không ít người là đứng đầu một phái. Giang hồ hào hiệp, nhân giới kỳ văn dị sự, cũng biết không ít, nhưng là, có thể để cho Trần Tiên Sư như thế chú ý sự tình. Ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh thân thế tin đồn, bọn họ chính là suy nghĩ nát óc. Cũng nghĩ không ra còn có cái gì kinh thiên động địa đại sự kiện. Nói thí dụ như mãn thiên tinh thần dị động, kim sắc trùng tử như mưa chiếu xuống nhân giới như vậy cảnh tượng kỳ dị. Trần Trường Hà thấy mọi người cũng mặt đầy mờ mịt, cũng là không khỏi chậm rãi nhắc nhở đạo. Kim sắc trùng tử vẩy khắp nhân giới, phụ thân là thế nào phát hiện chuyện này? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc kêu to lên tiếng, vội vàng kéo lại Trần Trường Hà thủ,